Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1141, tạm thời an toàn. Tiếng gió phần phật, mây mù ở bên người Vân Dương vút qua. Hoắc chấp sự, các người đã rời đi nơi đây rất lâu đi. Vì sao ngài cùng mấy môn phái khác nhân thủ đến bây giờ còn ở chỗ này chú lưu đâu? Vân Dương đối với cái vấn đề này không hiểu, có thể nói từ xưa đến nay. Chỉ là vấn đề này chỉ có người trong cuộc có thể cho giải đáp. Bây giờ Hoắc Vân Phong ngay tại bên người. Tự nhiên muốn hỏi một chút đến tột cùng. Lúc đầu một tiết này không nên hướng ngươi đề cập. Nhưng bây giờ, Hoắc Vân Phong thở dài. Trừ các ngươi cửu tôn phủ bên ngoài. Mặt khác còn lưu lại ở bên này mấy cái kia phái môn. Tất cả đều là cùng thánh tâm điện có chỗ nguồn gốc cấp dưới môn phái. Chuyên môn là trong điện làm một ít chuyện. Khụ khụ, lần này ngũ trọng sơn cạnh kỳ chi chiến hoàn tất về sau. Ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Phân công đằng sau 3 năm các loại công việc an bài. Mà ta, chính là người chủ trì. Chúng ta bên kia vừa mới nói xong sự tình. Tất cả tán đồ vật thời khác. Vừa mới tách ra, Kim Điêu Vương lại đột nhiên. Hoắc Vân Phong thở thật dài. Kinh lịch kiếp nạn này, thánh tâm điện tương quan phương diện này ngàn năm bố trí. Cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn cũng không có nói cái gì bố trí nội dung. Vân Dương nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Có rất nhiều sự tình biết được càng ít càng tốt. Vân Dương thế nhưng là am hiểu sâu trong đó đạo lý. Hắn biết vấn đề này, tất nhiên là thánh tâm điện chuẩn bị nhiều năm một lớn cơ mật. Tự mình biết bộ phận, đã không phải là chuyện tốt. Miễn cưỡng biết càng nhiều, cũng chỉ có lấy chết có đạo phần. Hoắc chấp sự, người chỗ phụ tổn thương mặc dù nặng nề, triệu chứng càng là ly kỳ. Nhưng nếu là có cực kỳ tính nhắm vào thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Tỷ như nói sinh mệnh chi khí loại hình cực phẩm sự vật. Vân Dương trầm thấp nói ra, chưa hẳn liền không còn hy vọng đi. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, Kim Điêu Vương chiến lực cá nhân, tại yêu tộc từng cái tộc đàn bên trong chỉ có thể coi là thực lực bình thường. Xếp hạng cũng không phải là rất cao, cho dù nó có được phi hành vượt không thiên phú, thân pháp kỳ nhanh. Cũng liền có chuyện như vậy, dù sao yêu tộc đến tu vi nhất định đằng sau, cho dù là gấu đồng dạng hạng nặng yêu thú cũng có thể vừa bay mấy ngàn dặm chi năng. Cho nên phi hành yêu thú loại thiên phú này, cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế, nhưng Kim Điêu Vương nhưng lại là tại yêu tộc bên trong. Ngoại trừ mấy cái phi thường cường đại yêu vương bên ngoài, cơ hồ không có yêu dám chọc dị loại. Nguyên nhân chính cũng là bởi vì hắn hóa phàm vi kim thần công. Môn này thần công thuộc tính đặc dị, hiệu năng chi ác độc có thể xưng là độc bộ thiên hạ. Không có thuốc nào cứu được, huyền hoàng giới xưa nay không hiếm thấy ác độc hung vật. Vô luận là vô ảnh chi độc, vô hình chi độc, hủ thi chi độc, tùy tiện một hạng đều là làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nghe ngóng lùi bước bất thế hung vật, nhưng chỉ cần có giải dược, hoặc là có sinh mệnh chi khí thiên linh tuyền thủy bực này dị bảo, vẫn là có thể tịnh hóa giải trừ. Nhưng mà cái này hóa phàm vi kim thần công, cũng chỉ có luân hồi chi khí có thể giải, ngoại trừ luân hồi chi khí, không còn có thủ đoạn khác có thể ứng phó, đừng bảo là sinh mệnh chi khí. Liền xem như vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền thuyết thiên đạo chi khí, cũng vô pháp chỉ hoãn hóa phàm vi kim một tơ một hào lan tràn tốc độ. Chiêu này tin tức manh mối, tại người bình thường trên thân, cố nhiên là 3 ngày thời gian, đánh vào võ giả trên thân, đồng dạng cũng là 3 ngày thời gian. Nếu đối phó môn này âm độc công phu, trừ phi người chúng chiêu có được thánh quân tu vi, có thể làm được chư tà bất xâm, nếu không, chính là khó giải, là vì vậy chiêu chính là thánh quân phía dưới, nhất là kiêng kỵ khó giải chi chiêu. Hoắc Vân Phong đau thương cười nói, ta lần này là nhất định không cứu nổi, trừ phi có luân hồi chi khí, hoặc là có một vị thánh quân đẳng cấp trở lên tu giả, thông suốt tận suốt đời huyền khí, vì ta loại trừ hung kim chi khí, nếu không, ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Dương Động Dung nói, Đinh Vưu hai vị tiền bối, cả đời này có thể có Hoắc chấp sự dạng này huynh đệ, phải làm là không uổng công đời này. Câu nói này, Vân Dương chính là biểu lộ cảm xúc. Hoắc Vân Phong biết rõ chính mình lưu lại cửu tử nhất sinh, lại như cũ nghĩa vô phản cố, chỉ vì chính mình hai cái huynh đệ có thể bảo mệnh còn sống. Phần này huynh đệ nghĩa khí, trong giang hồ đã rất không thấy nhiều. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, thản nhiên nói, phải làm nói là ta có bọn họ hai vị huynh đệ, cả đời này mới thật sự là chiếm hết tiện nghi. Ta Hoắc Vân Phong từ nhỏ sợ nghèo, dưỡng thành coi tiền như mạng thói quen, keo kiệt, tham tài, thích chiếm món lời nhỏ, không thể gặp trong tay người khác so ta có tiền. Những năm này, cho dù là đối với mình huynh đệ, cũng là hãm hại lừa gạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ở bên ngoài chiến đấu, có thể làm lẫn nhau xuất sinh nhập tử, huynh đệ gặp nạn, ta cũng có thể làm đến đứng ra, không tiếc mạng sống, không chối từ khốn khổ. Nhưng huynh đệ trong tay chỉ cần có mấy cái tiền để cho ta thấy được, ta liền ngứa, liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem tới tay. Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, ta loại này mau bệnh, thâm căn cố đế, cơ hồ mỗi lúc trời tối, chính mình cũng sẽ nói với chính mình một lần, hàng vạn hàng nghìn, ngàn ngàn vạn vạn không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải đổi. Nhưng là ngày mai chỉ cần có người ở trước mặt ta hiển lộ tài phú, làm theo hay là con mắt xanh lét, trăm phương ngàn kế dành chi. Lần này cạnh kỳ chi chiến cũng là như thế, còn lấy được từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một tông tài phú. Ha ha ha, hắn khàn giọng cười vài tiếng, cũng không biết là tại dương dương tự đắc, hay là tại bản thân trào phúng. Vân Dương không còn gì để nói, sau khi nghe xong lão nhi này lần này tiếng lòng, rõ ràng là nặng nề như vậy bầu không khí, lại ngược lại có chút muốn cười mục đích, con hàng này cái thói quen này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá còn muốn sâu một tầng, lại cảm thấy mấy phần lòng chua xót. Cái này Hoắc Vân Phong khi còn bé đến cùng là nghèo đến trình độ nào, mới có thể dưỡng thành như vậy hiếm thấy thói quen. Khục, ta chính là sợ nghèo, cho nên ta tương đối lý giải loại này keo kiệt quỷ ý nghĩ. Khụ khụ, cho nên ta xưa nay không viết keo kiệt quỷ. Chột dạ, Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cùng ta huynh đệ cả đời, giao tình tâm đầu ý hợp, thế nhưng là bị ta chiếm đi tiện nghi, cũng là nhiều không kể xiết. Hoắc Vân Phong khàn giọng cười, liền ngay cả lần này thiên vận kỳ thi đấu, hai người bọn hắn thắng tiền của ta, ta còn muốn lấy làm sao quỵt nợ đâu, ta rõ ràng đằng sau đều từ trên thân người khác thắng trở về, nhưng vẫn là sẽ có này muốn, đáng tiếc a đáng tiếc, ta cái này vừa chết, phác đức xong bọn hắn, còn thiếu ta thật nhiều nợ chỉ sợ liền thu không được. Hoắc Vân Phong tiếc hận khẩu khí, không được, ngươi đến lại thay ta đái cá khẩu tín cho bọn hắn. Vân Dương, ngoặc kép, ngươi liền nói, Hoắc Vân Phong đều đã chết, mấy người các ngươi cũng không thể thiếu người chết tiền a. Phàm là còn có chút lương tâm, liền đem tiền của hắn cho hắn người nhà đi. Vân Dương thở dài, trong lúc nhất thời lại không biết nói điểm cái gì tốt. Lúc này, phía trước trên bầu trời đột nhiên có khiếp người kim quang thoáng hiện. Vân Dương không dám thất lễ, hồ lập tức gấp tật rơi xuống, lách mình tiến nhập lân cận trong rừng rậm, nhưng nghe đổ rào rào thanh âm chỉ là vang lên một chút, liền đã đi ra 300 trượng không gian, oanh một tiếng tiếng vang, khói bụi nổi lên, Vân Dương dõi mắt nhìn lại. trên bầu trời đã hiện ra một vùng tăm tối chi tướng. Lại là trọn vẹn 9 đầu to lớn kim điêu, quanh quẩn trên không trung bay múa, che kín bầu trời. Đây là Kim Điêu Vương cùng hắn tọa hạ 8 đại yêu tướng. Hoắc Vân Phong thanh âm yếu ớt, dưới tay hắn thập đại yêu tướng bị ta làm thịt 2 cái. Chỉ tiếc, không có lấy đến yêu đan. Đây chính là thật lớn một khoản tiền. Đáng tiếc, Hoắc Vân Phong đối với cái này hình như là rất tiếc hận khoản. Đều đức hạnh kia còn tại rất hướng về nhìn lên bầu trời. Nói, cái này một cái Kim Điêu Vương, 8 đại yêu tướng, 9 khỏa yêu tướng cấp bậc trở lên yêu đan, nên giá trị bao nhiêu tiền a? Vân Dương vùi đầu gấp vọt, thân thể xa hình, tại rừng cây ở giữa cực lực che đậy lấy thân thể. Xoát xoát xoát đã ra ngoài hơn 100 dặm, cố nén thầm nghĩ muốn đậu đen rau muống xúc động. Đại ca, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn như thế tham tiền. Cỏ, lão tử coi là tiền đa đa tiểu tử kia yêu tiền đã đi đến đỉnh phong tạo cực. Cũng thế vô song tình trạng, không muốn trước mắt con hàng này còn phải lại cao thêm một bậc. Đơn giản chính là liều mạng vớt chỗ tốt, cận kề cái chết còn muốn kiếm lời. Không chung, Kim Điêu Vương âm vang thanh âm vang lên. Hoắc Vân Phong, thiệt thòi ta chủ động tha cho ngươi một cái mạng. Để cho ngươi hỗ trợ tìm ta hài tử, ngươi lại ngược lại tịch này âm chết ta 2 cái huynh đệ. Ngươi như vậy không nhìn hứa hẹn, coi như trời không hàng khiển, bản vương cũng tuyệt không tha cho ngươi. Bản vương thề phải giết ngươi. Ngươi cái này bội bạc đồ vô sỉ. Hoắc Vân Phong tại Vân Dương trên lưng thở dài. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút. Cái này hắn a lão vương bát đàn. Cũng không biết tại thả cái gì cái rắm. Ta lúc nào gặp qua hắn, lúc nào lại đáp ứng giúp hắn tìm hài tử rồi. Cái này vừa thấy được cái kia oán khí trùng thiên mẹ nhà hắn. Rất giống là lão tử làm lão bà hắn. Đơn giản chính là không hiểu thấu. Biết trong đó chân tướng Vân Dương ho khan một cái cũng không. Nói chuyện, cái này, không có cách nào nói. Vân Dương ra mặt mặc dù dày, nhưng ít nhiều vẫn là muốn chút mặt. Này sẽ nói thêm nữa chút gì? Quá mức gạt bỏ lương tâm. Thực tình không có cách nào dính vào. Không trung kim quang lại lần nữa cực tốc chớp động. Theo một tiếng dài lệ, Kim Điêu Vương thân thể khổng lồ như là mũi tên đồng dạng bay thẳng xuống tới. Vân Dương kiệt lực vận chuyển tự thân huyền khí. Lấy tốc độ cực nhanh thân pháp gấp tật chui vào trong một cái sơn động. Chợt lại từ trong sơn động liền xông ra ngoài. Thẳng tắp đã rơi vào dưới vách núi. Đối mặt Kim Điêu Vương dạng này đỉnh phong cường giả. Cái gọi là sơn động tuyệt không đủ ỷ lại. Người ta ngay cả bắt rùa trong hũ cơ hội cũng sẽ không hiếm có. Sự thật cũng như Vân Dương phán đoán. Cơ hồ ngay tại Vân Dương hai người thẳng rơi vách núi cùng một thời gian. Cả tòa núi oanh một tiếng nổ tung, nửa khúc trên ngọn núi toàn bộ vỡ nát, đá vụn bắn bay thượng thiên. Đây chính là chân chính cao cường tu giả tầm mắt, người bình thường trong mắt chướng ngại, phất tay không còn, há cùng lẽ thường giống nhau, cho bụi tràn ngập bên trong. Vân Dương cùng Hoắc Vân Phong hai người chợt lóe lên. Thánh Tâm Điện địa chỉ ta đã nói cho ngươi. Hoắc Vân Phong thanh âm. Nếu là bây giờ bất thành, ngươi liền ném ta xuống tự hành chạy trốn. Trước mắt nhất định phải giải quyết. Chính là thông báo bản điện liên quan tới yêu tộc lần này vượt qua bình chướng chế tạo sự cố. Như vậy huy động nhân lực không tiếc đại giới toan tính tất lớn. Hết thảy tin tức. Ta đều đã phong ở trong ngọc giản. Chỉ cần đem ngọc giản đưa đạt. Vân Dương giữ im lặng. Như cũ bảo trì xa hình bay lượn. Đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Từ cấp tốc vọt tới trước chuyển thành nghịch hướng lui về. Trọn vẹn bay ngược 300 trượng không gian. Chỉ vì giờ phút này phía trước. Đầy dãy kim quang lấp lóe. Rõ ràng là Kim Điêu Vương công kích rơi xuống. Nếu là y theo nguyên bản thế đi, liền muốn bị đánh vừa vặn, mà liền tại Kim Điêu Vương công kích thất bại, khói bụi đột nhiên dâng lên trước tiên, Vân Dương lại lần nữa cải biến động tác phương hướng, từ sau thối chuyển thành giống nhau trước đó đồng dạng toàn lực tiến lên. Đoạt thân nhào vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bụi mù. Càng khi tiến vào khói bụi phạm vi trước tiên, cực tốc chui vào Kim Điêu Vương vừa mới đánh ra tới công kích điểm rơi trong lỗ lớn. Thiên ý chi nhận xoát một tiếng cắt ra tới một cái động. Không ngừng kéo dài, mà Vân Dương cõng Hoắc Vân Phong, lấy một loại tốc độ kinh người hướng xuống kín đáo đi tới. Vẫn là câu nói kia, thích hợp với thường nhân chướng nhãn pháp vân mây, tuyệt không thích hợp với trước mắt loại cục diện này. Che đậy mắt cho bụi có khả năng đưa đến hiệu quả cũng chỉ một cái chớp mắt, lại sẽ còn gián tiếp tạo thành một loại phạm vi mục tiêu điểm rơi. Nhất định phải ngay đầu tiên chuyển nghĩ ứng đối. Vân Dương ứng đối không thể nghi ngờ là chính xác, lại là kịp thời, cũng chỉ là trong chớp mắt, hai người đã biến mất trên mặt đất tầng phía dưới trăm trượng. Hoắc Vân Phong chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên mát lạnh. Phù một tiếng nhẹ vang lên sau khi hai người đã rơi vào mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm sôi trào mãnh liệt, cuốn lên lấy thân thể hai người chìm chìm nổi nổi. Nháy mắt mấy cái công phu liền đã đi ra vài chục trượng. Vân Dương từ trong sông ló đầu ra đến, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thở hồng hộc. Vân Dương trước mắt loại trạng thái này nhưng không làm ra vẻ. Liền vừa rồi ba độ cực tốc biến cùng nhau, đã là thông suốt lấy hết Vân Dương trước mắt cực hạn tu vi. Còn có thẳng hàng trăm trượng tầng dưới chót, hao tổn càng sâu, nếu không có trước kia tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm. Sớm có cùng loại kinh lịch, cho dù lấy Vân Dương đầu não trí tuệ, cũng chưa chắc có thể ứng phó được đến, mà đối mặt như Kim Điêu Vương cường giả như vậy. Một cái chớp mắt chi kém, trực tiếp chính là một mệnh ô hô, lại không sinh cơ. Hoắc Vân Phong khô khốc cười cười, tán thưởng đến cực điểm nói ra: "Vân trưởng môn, ngươi cái này chạy trối chết bản sự, thật sự đến, quả nhiên là Hoắc mỗ người cả đời này thấy qua đệ nhất nhân." Vân Dương nước chảy bèo trôi, thần thức thu liễm bao phủ quanh thân ba trượng chỗ. Cực hạn che đậy tự thân cùng Hoắc Vân Phong hai người hết thảy khí tức. Dưới đất trong sông chim chim nổi nổi hướng phía trước phiêu lưu. Lặng lẽ nói, bị người đuổi giết nhiều hơn. Chỉ cần không chết, sớm muộn có thể luyện liền một thân chạy trối chết thật bản lãnh. Thế này sao lại là đáng giá khoe sự tình. Ta ở hạ giới thời điểm liền thường xuyên bị người đuổi giết. Vốn cho rằng đi vào huyền hoàng giới, không cần tiếp tục muốn như vậy, không muốn vẫn là phải trọng thao cựu nghiệp, vừa rồi phong hiểm chớ dứt, nhưng cũng là Vân mỗ cuộc đời ít thấy, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn còn dư sợ, coi là thật chỉ là may mắn. Hoắc Vân Phong khàn giọng cười, Vân trưởng môn, cho tới hôm nay ta mới chính thức xem như phục ngươi. Người nói chạy trối chết bản lĩnh bất nhập lưu a, cần biết người trong giang hồ sẽ đào mệnh có thể bảo mệnh toàn sinh mới là lớn nhất tiền vốn. Dù là ngươi có thông thiên bản sự bất thế tu vi, chưa hẳn không có xui xẻo thời điểm. Một khi nghèo túng, vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng chỉ cần ngươi từ đầu đến cuối chưa từng vẫn lạc, liền ý vị ngươi còn có cơ hội, có chỗ trống, có tương lai. Hắn cười nhìn xem Vân Dương, đây chính là ta cuối cùng đời này lịch duyệt chỗ tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn, ngàn vạn không thể xính nhất thời khí phách, tận tình uổng là, nên chạy thời điểm, cho dù là từ bỏ hết thảy cũng muốn chạy, hiểu chưa? Vân Dương khắc sâu nói ra, tiền bối dạy bảo, Vân Dương nhất định một mực nhớ kỹ câu nói này, nhớ kỹ dễ dàng. Chiếu vào làm, một đường làm tiếp, làm đến cùng, lại là gian nan, người, khó tránh khỏi sẽ có khó mà lựa chọn, dứt bỏ không được thời điểm, cũng đều có nhiệt huyết phun trào thời điểm. Hoắc Vân Phong dùng một loại rất là hài thú thanh âm. Nói đến đây chút lời nói thấm thía nói, lại làm cho Vân Dương trong lòng nổi lên trận trận lòng chua xót. Hoắc Vân Phong cái gì đều hiểu, nhưng là, tại thời điểm mấu chốt nhất, hay là làm như vậy, chính là loại này minh bạch lại đi làm, lại chính là nhân loại ca tụng ngàn ngàn vạn năm, vật chân quý nhất, trên đỉnh đầu không biết cách bao xa, còn có không ngừng mà tiếng bạo liệt âm truyền đến. Hiển nhiên là cái kia Kim Điêu Vương không chịu từ bỏ, cố gắng không ngừng tìm kiếm lấy Hoắc Vân Phong tung tích. Nhưng hai người hiện tại như vậy dưới đất trong sông nước chảy bèo trôi. Ở vào phía trên Kim Điêu Vương khó mà thấy rõ động tĩnh. Mặc cho tu vi thông thiên, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Tối thiểu nhất tạm thời tới nói, Vân Dương cùng Hoắc Vân Phong xem như an toàn. Nhưng Hoắc Vân Phong sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Dấu bé trước hai hợp một dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.